Chương 88, xỉn sở sẻn rủ trên đỉnh biến hóa Phật, cầu tự đà thờ HNG. Nhìn từ dưới đất rẽ rùa đứng lên, lại từ từ trôi hướng không trung thiên đạo dạ hỉ cổ, mù cụ rồ trong lòng mọc lên một cố dự cảm bất hảo. Không có bất kỳ do dự nào, trên tay xuất hiện một cái giả sen hủ dự kẹn ở tiên thuật trả cờ dạ cùng dương độn quan chú. Giả sen hủ dự kẹn tuyệt đối là tăng cường đến một cái ngoại hạng cha NG thà y, đạt được một kích hủy diệt thiên nói dạ hỉ cổ tình trạng, tuyệt đối là không có vấn đề. Trực tiếp phát động thần lâm, một giây kế tiếp, mù cụ rồ xuất hiện tại thiên đạo dạ hỉ cổ bên người. Thế nhưng trên tay giả sen hủ dị kèn còn không có hoành hướng thiên đạo giả hỉ cổ, cả người đã bị to lớn sức đẩy hất bay ra ngoài. Lại thử một lần, mù cụ rồ lần nữa bị cái này cường đại sức đẩy bài xích đi ra ngoài. Hoàn toàn không để ý tới tuổi thọ tiêu hao, đi áp xúc xin giả kèn sẽ thời gian cún đồ sao chết tiệt, lẽ nào hắn là muốn mù cụ rồ trừng lớn con mắt, trong lúc bất chợt một cái thuật bóng dáng xuất hiện tại trong đầu, mù cụ rồ sắc mặt càng phát khó chịu. Từ tiêu thúc, đệ tam đại nhân, trước không cần cố kỵ những thứ này, nhanh sơ tán thôn dân nói không chừng chờ chút toàn bộ cổ nổ hạ đều sẽ bị hủy diệt ta mù cụ rổ con mắt nhìn chòng chọc vào không trung thiên đạo dạ hỉ cổ, giọng nói hết sức ngưng trọng. Đệ tam cùng mì tạ dạ xì mù dạ xạ ký đều là sướng sốt 320, chứng kiến mù cụ rổ thần sắc, cũng cảm thấy chuyện nghiêm trọng, hoàn toàn không để ý cái này ở làng bên bờ giải đất tứ ngược thông linh thú, bay nhanh hướng trong thôn. Quả nhiên, lên tới giữa không trung thiên đạo dạ hỉ cô đột nhiên tĩnh bất động, từ từ nâng lên cánh tay phải, 5 phần 10 chảo. Một cái đen nhánh hình cầu xuất hiện tại thiên đạo dạ hỉ cô trên tay phải. Chỉ bạ củ tẻn xây gì nệ gẳng sở hữu giả tiêu hao đại lượng thọ mệnh, có thể sử dụng cái này ở gì nệ gẳng nhãn thuật bên trong cũng là cấm kỵ chi thuật chỉ bạ củ tẻn xây, sản sinh một cái cùng loại lỗ đen một dạng, cụ bị siêu cường dẫn lực hát sắc quả cầu hút. Thậm chí lục đạo tiên nhân xuất sủ ký hạ gõ rổ mộ dùng thuật này phong ấn xin dù biến thành thập vĩ dần dần hát sát hình cầu chậm rãi xê dịch đến cổ nổ hạ bầu trời nhìn hát sát hình cầu. Thiên đạo dạ hỉ cổ một tay chắp tay trước ngực, trong miệng từ từ hộc ra. Bốn chữ, chỉ bạ củ tẻn sẽ chỉ một thoáng, chỉ bạ củ tẻn sẩy dẫn lực trong nháy mắt buộc phát ra. Phía trước trên chiến trường bị phá hư đoạn mục tàn vách tường, dồn dập bị hấp thụ đến rồi chỉ bạ củ tẻn sẩy bên trên. Theo chỉ bạ củ tẻn sẽ từ từ tăng lên, hấp thụ gì đó cũng càng ngày càng nhiều, phần này dẫn lực cũng càng phát cường đại. Cô nộ hạ thôn bên trong phòng ốc không ngừng bị ném đi, đường phố không còn kịp nữa trốn được khu vực an toàn thôn dân cũng trực tiếp bị hút vào, chỉ là cân nhắc giây, toàn bộ cổ nộ hạ thôn đã kinh biến đến mức cảnh hoang tàn khắp nơi. Mù cù rộ mì nạ tổ lớn tiếng la lên một tiếng, thần sắc lo lắng, mì nạ tổ có thể nhìn minh bạch. Nếu như tiếp tục tùy ý chỉ bạ củ tẻn sẩy như vậy chút nào không kiêng sơ tàn sát bừa bãi xuống phía dưới, đừng nói là cổ nổ hạ mặt ngoài kiến trúc, chính là trốn ở dưới đất khu vực an toàn thôn dân cũng không có sinh tồn có khả năng. Có thể là mình tại đối phó cuồng bạo dưới trạng thái cửu vĩ, căn bản đằng không ra tay tới. Hơn nữa đối với đây là cái gì nhẫn thuật, mì nạ tổ sợi không biết chút nào, cũng không biết từ đâu giải quyết, chỉ có thể đem khao khát ánh mắt nhìn về phía mù cụ rồ. Minato, người an tâm đối phó cửu vĩ, nơi này có để ta giải quyết. Nghe được mù cụ rồ lời nói, Minato hơi yên tâm, mặc dù không biết mù cụ rồ sẽ làm sao đối phó kinh khủng như vậy nhân thuật, thế nhưng từ đối với mù cụ rồ vô điều kiện lòng tin, Minato liền đem lực chú ý đặt ở cửu vĩ trên người. Mà mù cụ rồ nhìn cái này dần dần trở nên lớn chỉ bạ cụ tẻn sẩy cũng là nhíu chặt mày. Lúc này, một bên thiên đạo dạ hỉ cô lại đột nhiên lạnh lùng nói ra, Mị tạ giả xì mù cụ rồ chỉ bạ cụ tẻn xây một ngày hoàn thành, chính là một cái không thể nghịch quá trình. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, thậm chí có thể cùng ta so sánh với. Thế nhưng ngươi xúc phạm thần uy nghiêm, cô nộ hạ hủy diệt chính là đại giới, cảm thụ thống khổ a. Như vậy ngươi mới có thể biết hòa bình chân quý buồn cười lý luận nghe được thiên đạo giả hỉ cô lời nói. Mù cụ rồ giận quá mà cười, đối với thiên đạo giả hỉ cô lời nói cười. Nhặt, thật tốt hay chờ xem. Ta là thế nào đem ngươi chỉ bạ củ tẻn sấy bê phải đánh bể mở rộng cửa hưu môn sinh môn thương môn đố môn cảnh môn kinh môn tiên nhân hình thức dưới, mù cụ rô điên cuồng mở thất môn, nồng nặc tự nhiên năng lượng tràn ngập ở mù cụ rô bên người, điên cuồng tràn vào mù cụ rô trong cơ thể, cuộn trào mãnh liệt bàng bạc tiên thuật trả cờ dạ cọ rửa mù cụ rô toàn thân kinh lạc. Tiên nhân thể giao phó mù cụ rô khổng lồ kia trả cờ dạ, hơn nữa bắt môn độn giáp liền mở thất môn. mù cụ rồ hiện tại trong cơ thể trả cờ dạ số lượng đã đạt tới một cái khó có thể đo tình trạng. Tiên pháp mục độn. Xin sờ sèn dù một cái hơn 1.000 thước cao mục chế Phật tượng thình lình xuất hiện tại chỗ. Phật tượng nhắm mắt, phía sau thành thiên cánh tay, dường như bình phiến một dạng ở tượng Phật phía sau triển khai. Mặc dù là ở chỉ bạ cụ tèn sự cường đại dẫn lực phía dưới, xin sờ sẻn dù cũng như cắm rễ trong lòng đất một dạng, không chút sức mẻ. Đây là cái gì nhìn trước mắt xin sờ sẻn dù, thiên đạo dạ hỉ cổ con là hơi nghi hoặc, đối với chỉ bạ cụ tèn sầy lòng tin để hắn cũng không hề để ý những thứ này. Bị coi thường sao mù cụ rổ khỏe miệng hơi câu dẫn ra, vậy hãy để cho ta tới bày ra một cái lực lượng của hắn A tiên pháp mục độn. Xin sờ sẻn dù. Trên đỉnh biến hóa Phật Phật có từ bi hàng thế, cũng có nộ mục kim cương nhắm mắt Phật tượng đột nhiên mở ra hai mắt, phía sau thành thiên cánh tay, trong sát na, có nắm tay, có thành trưởng, lấy mỗi giây lấy vạn mà đếm loại này tần suất công kích về phía trên bầu trời chỉ bạ cụ kẹn sợi tiên nhân hình thức xuống kẹn sợi gẳng trả cờ dạ hình thức, sau đó sẽ mở ra bắt môn độn giáp bên trong thất môn. Bây giờ mù cụ rộ chính là tối cường hình thức cũng chính là xuất phát từ đối với thực lực mình tự tin. Mù cụ rồ mới không có ngay đầu tiên, lợi dụng dạ sen hủ dưới kèn đi hủy diệt đi chỉ bạ cụ thèn sẽ sinh ra quả cầu hút. Ở xin sờ sen rủ, trên đỉnh biến hóa Phật nện dưới, vẹn vẹn mấy giây, chỉ bạ cụ thèn sẩy cũng có chút không kiên trì nổi, dường như muốn giải tán dáng vẻ. Thập mấy giây phía sau, rốt cuộc chỉ bạ cụ thèn sẽ không chịu nổi xin sờ sen rủ. Trên đỉnh biến hóa Phật như vậy điên cuồng tần số nện, thẳng tắp ngạnh sinh sinh đích bị đánh đi bầu trời phần cuối. Có thể trong đó quả cầu hút còn không có tán đi, nhưng cái kia liền không phải mù cụ rổ quan tâm chuyện. Làm sao có thể chỉ bạ cụ tẻn xây lại bị đánh bay thiên đạo dạ hỉ cổ xem lấy phát sinh trước mắt chẳng cảnh, thi thể vậy cứng ngắc trên mặt thậm chí đều hiện lên một kinh sợ, khó có thể tin tưởng đây hết thảy. Trên tay mọc lên một cái dạ sen hù dạy kèn, chuẩn bị trực tiếp giải quyết hết thiên đạo dạ hỉ cổ. Vừa lúc đó, đầu đội ủ rủ mạ kỳ mặt nạ ủ trí hạ ố bì tô đột nhiên xuất hiện tại thiên đạo dạ hỉ cổ bên cạnh, bên phải trong mắt mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng xoay tròn, sau đó cùng thiên đạo dạ hỉ cổ cùng nhau biến mất. Thân uy cả mù hải sao, kèm theo một cái thời không gian, thật là khiến người ta bất đắc dĩ lại hâm mộ nhãn thuật ta mù cụ rổ cao mày nghĩ đến, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía mì nạ tổ chiến trường.